Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 85, A Nguyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử nghe rõ ý tứ của hắn là thái tử có thể chịu nghẹn khuất, không có nghĩa hoàng đế cũng phải chịu nghẹn khuất. Lập tức hừ lạnh một tiếng, hắn âm dương quái khí nói, ai biết được nếu như bổn cung đăng cơ, có thể sẽ trở thành một vị phụ hoàng tiếp theo hay không? Lời này của thái tử đã có chút vi diệu, bóng người sau bình phong khựng lại một thoáng, nói. Điện hạ đây là có ý gì? Dư Chính, thái tử ngẩng cằm, lạnh lùng nói. Ngươi thành thật nói, có phải ngươi tính toán cùng Ngô tướng nâng đỡ ta làm con rối hoàng đế, sau đó lại đẩy bổn cung xuống hay không? Nếu không thì ngươi giải thích thế nào? Vì sao vẫn luôn không cho bổn cung cùng Ngô tướng động thủ? Chung quy vẫn là hạt giống hoài nghi mà Thu Triệt gieo vào trong lòng hắn, nay đã nảy mầm. Dư Chính rơi vào một mảnh yên lặng quỷ dị, thái tử chờ một lúc. Không nghe được hồi đáp, lập tức giận tím mặt. Người đã đến nương nhờ bổn cung, thì phải bỏ hết chuyện quá khứ, thế mà còn dám nhớ đến chủ tử trước kia của ngươi. Thuộc hạ không dám, Dư Chính thở dài, tựa như lúc này mới hồi thần. Tuyệt đối chưa từng có ý nghĩ ấy, ngươi dám thề không? Dư Chính im lặng, trong lòng lại bật cười. Quả nhiên là vừa ngây thơ vừa ngu xuẩn, vậy mà còn tin loại chuyện thề thốt này. Thái tử thấy hắn không nói gì. Lập tức lại hừ lạnh một tiếng, xoay người liền ném cái gối sang, trực tiếp đánh thật mạnh vào bình phong kêu. Bịch, một tiếng, hắn nổi giận đùng đùng quát. Cút đi, đừng để bổn cung lại thấy ngươi. Đám các ngươi, chẳng có lấy một kẻ tốt. Dư Chính chỉ thở dài một hơi, cũng không tranh biện gì, chỉ nói. Điện hạ chỉ cần nhớ rõ, bất cứ lúc nào, thuộc hạ đều sẽ không hại ngài. Bảo trọng thân thể, nói xong xoay người định đi. Thái tử lại vội vàng quát, khoan đã, hôm nay Thu Triệt đề nghị lập nữ học, ngươi thấy thế nào? Nhìn ta làm gì? Thái tử không tự nhiên mà chừng hắn, ngươi là thuộc hạ của bổn cung, nên giúp bổn cung bày mưu tính kế. Dư Chính mỉm cười, cũng không tính toán, vuốt râu nói. Thuộc hạ trước khi đến tìm điện hạ cũng đã tự hỏi về vấn đề này, theo thuộc hạ thấy thì được. Dù sao, các nàng cũng không sống đến được lúc nữ học thành lập. Trong mắt Dư Chính hiện lên một mảng u ám, điện hạ tại sao phải vì chuyện hão huyền mà tự tìm phiền toái. Thấy thái tử mặt mày nghi hoặc, hắn dừng lại một thoáng, rồi thấp giọng nói mấy câu gì đó. Thái tử lập tức trợn to mắt, người nói là, phụ hoàng còn chưa, không sao, Dư Chính trấn an mà cười với hắn, thật không có thì dùng giả. Điện hạ, người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Quân thần đang thương nghị. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thái tử điện hạ, là Phúc tử, Dư Chính dừng lại, hướng thái tử hành lễ rồi xoay người rời đi. Khi đi ngang qua, Phúc tử chỉ mỉm cười, phảng phất với ai cũng một dáng vẻ, rồi chắp tay hướng thái tử nói. Điện hạ, bệ hạ lại tỉnh, thái tử nhíu mày, theo bản năng liếc mắt nhìn Dư Chính. Bóng dáng đối phương khựng lại một chút, hắn vẫy tay, có chút mất kiên nhẫn nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng phải tới bẩm với ta, tỉnh rồi lại ngất đi chẳng phải xong sao? Từ Hiền Phi cũng thật là kinh hoàng thái quá, lần nào cũng chạy tới. Phúc tử lại bước lên một bước, thấp giọng nói, bệ hạ tựa hồ có nói gì đó với Hiền Phi nương nương. Giọng thái tử đột nhiên im bặt, nói gì, nô tài không nghe rõ. Thái tử lạnh lùng nhìn Từ Hiền Phi đang quỳ, ánh mắt né tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn cung khuyên ngươi tốt nhất nên nói rõ, nếu không. Từ Hiền Phi dùng mình, ta thật sự không biết, thật sự không nghe rõ, thái tử điện hạ. Thái tử vẫy tay, hai thị vệ lập tức tiến lên, trong tay cầm thanh thiết lạc đỏ rực, sắp sửa dừng trên người Từ Hiền Phi. Từ Hiền Phi bỗng nhiên hét lên, đừng, đừng, ta nói, nàng mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, run rẩy nói, bệ hạ nói. Thái tử đã mất kiên nhẫn, đập bàn quát, lưỡi ngươi bị cắt rồi sao? Thanh thiết lạc đỏ rực lại tiến thêm một bước, Từ Hiền Phi gào lên chói tai, bệ hạ nói, nếu hắn chết rồi, xuống địa ngục cũng sẽ không buông tha các ngươi. Sắc mặt thái tử đột nhiên trầm xuống, Từ Hiền Phi còn run rẩy bổ sung, còn nói, phàm là những kẻ từng hại hắn, tất cả đều không được chết tử tế. Câu cuối, nàng nói với giọng rất nhẹ, nghe đến đột ngột như tiếng u linh. Hai thị vệ đưa mắt nhìn nhau, nhất thời sắc mặt vốn vô cảm cũng có chút dao động. Cuối cùng vẫn là Dư Chính phất tay, phá tan bầu không khí, ra hiệu cho họ dẫn người lui đi. Thái tử mặt mày âm trầm, đột nhiên quay sang hắn. Dư Chính thần sắc không đổi, chỉ nói, điện hạ tin những lời của nàng sao? Thái tử hỏi ngược, ngươi không tin? Dư Chính trầm ngâm chốc lát, khả năng nàng nói dối không lớn. Trước khi đưa Từ Hiền Phi đến Đông Cung, bọn họ đã cho người khám xét toàn thân nàng, trên người nàng không có bất kỳ đồ vật thừa nào. Hơn nữa việc tùy tiện bịa đặt những lời như vậy, không có lý do gì, lại cực dễ chọc giận thái tử, trực tiếp bị kéo ra ngoài chém đầu. Với tính cách cẩn thận chỉ cầu bảo toàn mạng sống của Từ Hiền Phi, việc giấu giếm mấy câu nói đó ngược lại là bình thường. Chỉ là Dư Chính mơ hồ vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Thái tử mở miệng, nghiến răng nghiến lợi mà cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ta cũng thấy nàng không nói sai, cái lão già ấy đúng là muốn hắn đi tìm chết. Tất nhiên, hắn cũng không có tâm tình gì khác biệt. Dư Chính phe phẩy quạt lông, thản nhiên nói, điện hạ lúc trước đã chọn con đường này, chẳng phải đã chuẩn bị sẵn rồi sao? Kẻ thất bại bị nguyền rủa là con đường tất yếu của cường giả phải trải qua. Huống chi, lời nguyền thì có gì lạ? Điện hạ phải minh bạch, hiện tại là hắn sắp chết, không phải ngài. Sắc mặt thái tử biến ảo một hồi, rốt cuộc mới dần bình tĩnh lại. Nhưng vẫn có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Hắn hừ một tiếng, một lần nữa dựa ngồi lại, như đắm chìm trong suy nghĩ. Sau đó phất tay, ra hiệu Dư Chính có thể rời đi. Dư Chính vừa đi, vẫn còn nghe thấy trong điện vang lên tiếng thái tử đập phá đồ vật để hà giận. Nghe ra hắn vẫn còn sức sống dồi dào. Đến khúc rẽ, Phúc Tử lo lắng liếc hắn một cái, thấp giọng nói. Điện hạ làm khó ngài sao? An tâm, Dư Chính cười nhạt, không để tâm. Hắn sẽ không thật sự muốn ta cút. Rốt cuộc hiện tại ngoài hắn ra, không còn ai nguyện ý không cầu hồi báo mà giúp một thái tử hai tay trắng, đã bị dồn đến tuyệt lộ. Thái tử chỉ có Dư Chính. Ngày hôm sau, trên triều, thái tử quả nhiên vẫn miễn cưỡng phê duyệt tấu chương. Còn chuyện nữ học, kéo dài mấy ngày, rốt cuộc cũng được quan phủ thông qua. Ngày tháng lại dần yên ổn, phảng phất như trở lại lúc gió êm sóng lặng trước kia. Nhàn rỗi, Lý Thanh Ngô sẽ vào cung cùng Bình Ấp công chúa chơi, kỳ thật là để lấy tin tức. Tuy nhiên gần đây, đối phương cũng không chủ động truyền tin tức gì ra, nghĩ là vẫn đang bị giám sát chặt chẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thanh Ngô cũng liền tỏ ra như bình thường, tần suất ra vào không cao. Có một lần, dường như vô tình hỏi đến Từ Hiền Phi, cung nữ dẫn đường chỉ xin lỗi nói rằng, Từ Hiền Phi gần đây bận chăm sóc bệ hạ, đã lâu rồi không quan tâm đến tiểu điện hạ. Lý Thanh Ngô hiểu, đây là vì đối phương không muốn ánh mắt thái tử và đám người kia quá mức chú ý đến Bình Ấp, nhưng Bình Ấp thì không biết. Mấy tháng qua đều là loại tình hình này, nàng tuổi tác không lớn, lại bị Từ Hiền Phi dưỡng thành thiên chân, cũng không biết thế nào giấu giếm cảm xúc, bĩu môi, dầu dĩ không vui hỏi Lý Thanh Ngô. A tỷ, mẫu phi đã thật lâu không tới xem Su Su, nàng có phải không cần Su Su nữa rồi không? Lý Thanh Ngô xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói, ngươi không hiểu, mẫu phi ngươi chỉ là đi chiếu cố phụ hoàng thôi. Các ngươi đều nói ta không hiểu. Bình Ấp ngẩng đầu nhìn nàng, ngữ khí nghiêm túc ngắt lời. Mẫu phi cũng thường xuyên nói như vậy, chính là A tỷ, ta đã lớn rồi, không phải tiểu hài tử. Ta biết phụ hoàng bị bệnh, mẫu phi muốn chiếu cố hắn. Chính là vì sao bọn họ không cho ta gặp phụ hoàng. Bình Ấp ủ rũ nói, ta luôn cảm thấy mẫu phi mỗi ngày đều rất khổ sở, nhưng ta không giúp được nàng. A tỷ, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Khi nói những lời này, cung nữ chung quanh đều đứng cách xa, mà Bình Ấp cũng hạ giọng rất nhỏ. Lý Thanh Ngô sững sờ một chút, nàng bất động thanh sắc nhìn quanh một vòng, thấp giọng nói. Mẫu phi ngươi, là có việc rất quan trọng phải làm, không sao đâu, chỉ cần ngươi bình bình an an, đó chính là tâm nguyện lớn nhất của mẫu phi ngươi. Bình Ấp nói, nhưng mà, ta cũng sẽ bị thương a, bị thương, có phải liền không còn gọi là bình bình an an nữa không? Vậy thì tận lực đừng để chính mình bị thương. Bình Ấp ngây thơ mờ mịt, như thế nào mới có thể không cho chính mình bị thương đây? Đọc sách, Lý Thanh Ngô nhìn vào đôi mắt trong veo trước mặt, nhẹ giọng nói, như xuyên qua nàng mà thấy mười mấy năm trước chính mình. Dùng sức đọc, đọc đến khi tất cả sự tình đều nằm trong tay mới thôi. Dùng sức đọc là được sao? Bình Ấp nắm chặt tay nàng, thấp thỏm nói, ta bình an, vậy mẫu phi thì sao? Phụ hoàng thì sao? Lý Thanh Ngô trầm mặc thật lâu. Nàng không trả lời câu hỏi cuối cùng của Bình Ấp, mà lại hỏi nàng một lần nữa. Su Su, ngươi có muốn bảo hộ mẫu phi không? Bình Ấp mạnh mẽ gật đầu. Muốn, ta muốn trở nên rất lợi hại, giống như A Tỷ, giống như vị tỷ phu vậy. Như vậy mới có thể bảo vệ được mẫu phi, đúng không? Lý Thanh Ngô cười, sửa lại cho nàng. Phải gọi là tẩu tẩu. Bình Ấp chớp mắt ngây ngốc. Tại sao? Lý Thanh Ngô nói. Bởi vì, tỷ phu của ngươi là nữ hài tử. Ta đã biết a, mẫu phi nói cho ta. Bình Ấp quay quay đầu. Nhưng mà, tỷ phu chẳng phải cũng có thể có nghĩa là tỷ tỷ phu nhân, sao? Vì sao nhất định phải là nam hài tử? Lý Thanh Ngô lại sững sờ. Như thế này, so với tiểu hài tử Bình Ấp, ngược lại nàng mới có vẻ nông cạn. Lý Thanh Ngô thở dài một hơi, nói, đúng vậy, nhưng mà, muốn trở nên thật lợi hại, về sau sẽ không thể vẫn luôn chơi đùa như vậy nữa. Khi đó ta có thể bảo hộ mẫu phi cùng A Tỷ, đúng không? Không chỉ chúng ta, ngươi còn có thể bảo hộ rất nhiều người. Bình Ấp lập tức nói, ta có thể, ta tính toán siêu cấp giỏi. Phu tử còn từng khen ta. Lý Thanh Ngô cười cười, đứng dậy, xoa đầu nàng, không nói thêm gì. Trước khi rời đi, nàng nhỏ giọng nói với Bình Ấp. Hôm nay chuyện này, không thể nói cho bất cứ ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với mẫu phi người cũng tạm thời đừng nói, nàng rất mệt, không cần quấy rầy nàng. Hảo, ngoẹt tay, cách đó không xa, trong giao hoa cung nơi hiền phi ở, truyền đến vài tiếng chim hót thanh thúy. Lý Thanh Ngô không quay đầu lại, bước ra khỏi cửa cung. Qua mấy ngày, lại cùng Ngọc Minh các nàng thương nghị thật lâu, Lý Thanh Ngô rốt cuộc chọn được địa điểm lập nữ học, chính là ngoài kinh thành không xa. Võ trường cũ hoang phế ở Dã Minh Thành, đã lâu không được sử dụng, nhưng lúc này bị các nàng tái sử dụng, đưa vào phạm vi học đường, làm võ đường cho học trò sau này. Khi Lý Thanh Ngô mời người bắt đầu xây dựng học đường, thời gian đã lặng lẽ trôi đến rằm tháng giêng. Đêm Thượng Nguyên được tự do đi lại ban đêm, dạo phố, ngắm hoa đăng, đoán đố đèn. Thậm chí có nam nữ trẻ tuổi mang mặt nạ, nhìn nhau qua ánh mắt, cũng có thể phát triển cảm tình. Đây là một trong những ngày hội náo nhiệt nhất trong năm. Từ khi Lý Thanh Ngô nói cho nàng biết, kỳ thật lần đầu các nàng gặp nhau chính là trong đêm Thượng Nguyên, Thu Triệt đã mong chờ ngày này từ lâu. Thậm chí còn từng hứa hẹn với Lý Thanh Ngô, sẽ đích thân tặng nàng một cái hoa đăng mới. Khác với năm 15 tuổi kia vội vàng rơi mất một cái hoa đăng, lần này, đại biểu cho tâm ý nàng đối với Lý Thanh Ngô. Quang minh chính đại, lưỡng tình tương duyệt, nhưng Thu Triệt năm trước Bắc Trinh, không thể cùng Lý Thanh Ngô đi xem hoa đăng, điều này cũng là tiếc nuối của nàng. Năm nay vẫn định cùng Lý Thanh Ngô đi xem, nhưng tình cờ vào đêm trước đó một ngày, khi nàng đang làm hoa đăng được một nửa, ngoài thành lại truyền đến tin tức. Nói là ở luyện võ trường, hộ thành đội cùng tuần thành vệ nổi lên xung đột, có người bị ngộ thương, có người chết. Người tới báo tin chính là nữ tướng phó thường ngày đi theo Ngọc Nghiên, cũng thuộc nhóm người lựa chọn lưu lại kinh thành, tên gọi A Nguyệt. Cũng là đội trưởng hộ thành đội hiện tại, do Ngọc Nghiên một tay đề cử lên. Thu Triệt sắc mặt lạnh lùng, Lý Thanh Ngô lập tức nói. Đi đi, hai người nhìn nhau, đều hiểu ý nghĩa trong mắt đối phương. Hộ thành đội còn chưa thay thế được tuần thành vệ, mà nay đã nháo đến mức chết người, thật sự là không ổn. Thu Triệt thở dài một hơi, buông hoa đăng trong tay, khoác thêm áo lông chồn Lý Thanh Ngô đưa qua, nói. Đi, trên đường nói, các nàng đi đường tắt nhanh chóng rời phủ công chúa, ra cửa sau vừa lúc gặp Phục Linh đang trở về sau khi mua đồ. Hai bên chỉ thoáng nhìn nhau, Phục Linh hành lễ xong ngẩng đầu, nhìn bóng dáng hai người, hơi có chút nghi hoặc nhíu mày. Trong phòng chính, Lý Thanh Ngô lại đang xem sổ sách. Phục Linh bước vào. Thêm củi lửa vào lò, nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng hỏi. Điện hạ, thuộc hạ vừa rồi thấy phò mã cùng ai đi ra ngoài. Ta biết, là đội trưởng hộ thành đội, A Nguyệt, thuộc hạ là muốn nói. Phục Linh dừng một chút, uyển chuyển nói. Nàng có phải, trước kia không cao như vậy không? Ân, Lý Thanh Ngô ngẩng đầu. Sao lại nói vậy? Phục Linh thành khẩn nói. Trên mặt nàng từng có dấu vết mặt nạ ra, điện hạ hẳn còn nhớ. Thuộc hạ thiện về việc này. Cảm thấy rất quen thuộc. Sắc mặt Lý Thanh Ngô lập tức thay đổi. Hơn nữa, Phục Linh cũng nhận ra điểm không ổn, vội vàng bổ sung thêm một câu. A Nguyệt ta đã gặp, Tựa hồ, không cao như vậy. Ngoài thành, trước khi cửa thành đóng vào lúc trời tối, hai bóng người vội vã lướt qua cửa thành. Nói xem, rốt cuộc là thế nào? A Nguyệt có chút vất vả đi theo phía sau Thu Triệt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tiểu tứ trong đội cùng tuần thành vệ nổi lên xung đột. Đối phương nói chúng ta đều là nữ nhân, liền không nên ở hộ thành đội. Tiểu tứ nhất thời tức giận, liền. Thu Triệt dừng một chút, dưới màn đêm, ánh trăng sáng tỏ. Nàng nhìn bóng dáng theo sau mình, lại thấy người đi bên cạnh giữ khoảng cách một bước. Bóng dáng kia cao hơn nàng gần nửa cái đầu. Nàng khi nãy vội vàng ra ngoài, lại chưa chú ý đến điểm này. A Nguyệt chẳng phải vẫn cao gần bằng nàng thôi sao? Thu Triệt híp mắt, dừng bước chân. A Nguyệt, đại nhân, có gì phân phó? Trước kia ngươi chỉ gọi ta tướng quân, chưa từng gọi đại nhân. Tiếng gió thổi qua, Thu Triệt nghiêng đầu, nhanh chóng tránh ba cái hàn quang lấp lánh mà đối phương từ trong tay áo ném ra, giơ tay, đao khắc trong tay áo đã bay ra ngoài. A Nguyệt cũng nhanh nhẹn tránh đi, sau ba lượt giao đấu, hai bên chưa chiếm được lợi thế gì trên người đối phương. Người nọ lập tức lùi lại chừng 5 bước, bày tư thế phòng bị, lại không nói thêm gì. Thu Triệt nắm lấy đao khắc trở lại trong tay, thuận tay xoay một vòng. Sắc mặt đã trầm xuống, cố ý ngoài miệng vẫn đang nói. Lừa ngươi thôi, A Nguyệt cũng từng gọi ta là đại nhân. Cách chương.